Chương 1640, diễn trò cho ngươi xem. Nghe nói lời ấy, những người này đều rất là hưng phấn, bọn hắn hưng phấn, kỳ thực không phải Trần Phong khen thưởng. Đối bọn hắn tới nói, Trần Phong khen thưởng, còn kém rất rất xa Trần Phong đối bọn hắn vài câu tán dương lời nói trọng yếu. Bởi vì, trong mắt bọn hắn, Trần Phong đúng vậy thiên thần, là cái kia không gì làm không được, giá trị đến bọn hắn tất cả mọi người đi tôn trọng sùng bái thiên thần. Phần này cảm tình, cái này nồng đậm trình độ, thậm chí vượt xa bọn hắn lúc trước đối Thanh Vô Địch trung thành tại tối hôm đó thời gian, Trần Phong liền sai người quét dọn ra 10 tòa đơn độc viện lạc đến, để bọn hắn mỗi người một tòa và ở cái này 10 tòa viện lạc cách đều phi thường xa, đây cũng là tránh cho lẫn nhau bề ngoài quấy rầy. Tuy nhiên còn tốt, Chiến Long Thành thành chủ phủ phi thường mênh mông, đủ để dung nạp bọn hắn. Mà khi bọn hắn đẩy ra trong sân chủ điện môn về sau, lập tức đều là hét lên kinh ngạc, bởi vì ở sau cửa mặt chính là chỉnh chỉnh tề tề chất đống 100 vạn khối nguyên thạch. Mỗi người 100 vạn khối, không kém mảy may, to bằng đầu người, trong suốt sáng long lanh, tràn ngập mạnh mẽ linh khí nguyên thạch trong bóng đêm phát ra hào quang sáng chói, cơ hồ rực hoa mắt. Bọn họ đều là bình dân xuất thân, trong quân đội địa vị cũng không phải cực cao, đời này thấy qua nguyên thạch nhiều nhất cũng chưa tới hiện ở trước mắt 1 phần vạn. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người là vô cùng kích động. Trong lòng bọn họ đối Trần Phong cảm kích liền sâu hơn, đều là quyết định, nhất định phải đem hết toàn lực, vừa đi vừa về báo Trần Phong. Đêm đó, bọn hắn liền bắt đầu khắc khổ tu luyện. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trần Phong liền hạ một phần mệnh lệnh. Hắn hạ lệnh Vô Địch quân không còn hướng đông đột phá, mà là nguyên địa đóng quân, lấy 10 người làm đơn vị, phân tán tại phương này tròn mấy ngàn dặm rộng lớn thổ địa phía trên, bắt đầu tìm kiếm. Về phần tìm thứ gì, Trần Phong căn bản không có nói rõ, chỉ là cho bọn hắn hạ một phần phi thường hàm hồ mệnh lệnh, chỉ cần phát hiện có bất cứ dị thường nào chỗ, thì lập tức báo cáo. Nói thí dụ như linh khí chỗ dị thường, hoặc là có gì đó cổ quái địa phương, ca cờ loa y tóm lại, chỉ cần không bình thường, liền tuyệt đối không thể buông tha. Tất cả mọi người đối phần này mệnh lệnh cảm giác vô cùng kỳ quái, thậm chí có chút mạc danh kỳ diệu. Nhưng là Trần Phong tại không trong quân địch uy vọng thật sự là quá cao, không ai trái với phần này mệnh lệnh. Tất cả mọi người là nghiêm ngặt chấp hành, thế là ngắn ngủi thời gian một ngày, Vô Địch quân liền phân tán thành mấy ngàn cái thập nhân đội, sau đó bắt đầu thăm dò. Đương nhiên bọn hắn cũng không phải mang không mục đích thăm dò, Trần Phong hạ lệnh mỗi 1.000 người, bọn hắn cần muốn tìm phạm bốn phía, chính là phương viên 500 dặm. Mỗi 100 người là phương viên 50 dặm. Mỗi 10 người thì là phương viên 5 dặm. 10 người tìm kiếm phương viên 5 dặm phạm bốn phía, cũng không khó khăn 10 người ra đi tìm 3 ngày sau đó, liền trở lại cùng với những cái khác đội ngũ cùng một chỗ giao lưu thăm dò thành quả, còn nếu là phát hiện có bất cứ dị thường nào chỗ, thì lập tức báo cáo. Thế là Vô Địch quân rất nhanh liền lâm vào hơi có vẻ hỗn loạn nhưng kỳ thật phi thường có thứ tự tìm kiếm bên trong. 6 vạn Vô Địch quân đại quân, tại mảnh này phương viên mấy ngàn dặm thổ địa bên trên đảo 3 thước đất, bắt đầu tìm. Trần Phong làm như vậy, tự nhiên là vì tìm kiếm tàng bảo chi địa, vì tìm kiếm Âm Dương Đại Đế lăng ngủ lối vào. Nhưng trên thực tế, hắn đã sớm có địa đồ, căn bản không cần như thế phí sức. Như vậy, vì cái gì hắn còn sẽ làm như vậy đâu? Đương nhiên là làm cho người khác nhìn Tam Công Chúa khả năng còn không biết. Hắn phái ra Ngạn Vũ Trừng cùng Trần Phong nói lần này uy hiếp, kỳ thực hoàn toàn lên phản tác dụng. Hắn lời nói này có thể sẽ đối với những khác người, đối với những khác thần tử đều vô cùng có tác dụng, những người kia đối với Đại Tần Hoàng thất là e ngại, đối với hắn cũng là e ngại. Nhưng là chiêu này, đối Trần Phong lại là chỉ có bề ngoài phản tác dụng. Trần Phong căn bản không thèm chịu nể mặt mũi, căn bản sẽ không ăn hắn một bộ này, nhân vi Trần Phong đối Đại Tần chưa từng có tâm mang sợ hãi, hắn QNZ chưa từng có đem mình làm một cái thần tử, một cái cấp dưới. Thậm chí tại Trần Phong xem ra, mình cùng Tam Công Chúa chính là bình đẳng. Tam Công Chúa uy hiếp như vậy, là Trần Phong căn bản không cách nào dễ dàng tha thứ. Nếu là lúc trước, Trần Phong sẽ trực tiếp đem phần tàng bảo đồ này giao ra, giao cho Tam Công Chúa. Dù sao hắn đã đáp ứng Tam Công Chúa, Trần Phong xưa nay không là nói không giữ lời người. Nhưng bây giờ, hắn thay đổi chủ ý, Trần Phong quyết định không cho Tam Công Chúa biết đạo Âm Dương Đại Đế lăng ngủ thật bề ngoài. Ít nhất là tạm thời không cho nàng biết no y. Đương nhiên Trần Phong không phải bội bạc người, hắn đã đáp ứng 3 công chúa điện hạ, như vậy hắn liền nhất định sẽ tại Âm Dương Đại Đế lăng ngủ bên trong tìm kiếm được 3 công chúa điện hạ muốn đổ vật. Nhưng là, QNZ giới hạn ở đây, hắn lúc đầu dự định là cùng Tam công chúa chia đều chỗ tốt, nhưng bây giờ Trần Phong miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, nhẹ nói nói, đã ngươi không có coi ta là người nhìn, như vậy ta cũng không có tất yếu cho ngươi quá nhiều. Lớn đầu tan ướt, cho ngươi hút chút nước cũng liền không sai biệt lắm. Chiến Long ngoài thành mấy trăm dặm, một chỗ ngọn núi bên trên, một người ảnh ngạo nghệ đứng ở trên đó. Người này ảnh, thân hình cao lớn, trên thân khí thế phi thường cường hành, một bộ hắc bào tung bay, chính là Ngạn Vũ Trừng. Lúc này, ánh mắt của hắn nhìn về phía Sơn Phong phía dưới, tại Sơn Phong phía dưới cách đó không xa, có 10 tên vô địch quân, đang mảnh này trong ruộng hoang, cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm lấy. Bọn hắn vô cùng cẩn thận, QNZ phi thường cẩn thận, mỗi một tấc đất, mỗi mỗi thân cây cối, thậm chí mỗi một khối thạch đầu đều không bị bọn hắn buông tha. Bọn hắn lúc này vây tại một chỗ, chính trên mặt đất đào hố, cũng bởi vì vừa rồi có một tên sĩ tốt hô hào phía dưới truyền đến trống rông thanh âm. Đem nơi này đào mở về sau, bọn hắn lại là phát hiện bên trong có một cái hầm ngầm, trong hầm ngầm chất đống một số vàng bạc châu báu, còn có mấy khối linh thạch. Trên mặt mấy người đều là lộ ra mất hứng chi sắc, một người trong đó rất là bất mãn, lớn tiếng phàn nàn nói ra, là cái này phá ngoạn ý con à, còn tưởng rằng là cái gì đại bảo tàng đâu, không nghĩ tới đúng vậy một cái phá địa hầm mà thôi, hơn phân nửa là cái nào nông thôn thổ tài chủ chạy nạn thời điểm, đem trong nhà tài bảo phóng tới bên trong. Hắn hướng về phía bên cạnh một người trẻ tuổi bất mãn nói ra, tiểu lục, ngươi xem một chút ngươi. Phát hiện đây là cái gì nha, bên cạnh một người trung niên người đàn ông chính là thập phu trưởng, hắn bột một tiếng, một bàn tay phiến ở tên này đang phàn nàn người trẻ tuổi trên nó, gian dạy nói ra, liền ngươi nói nhiều, ta lại cảm thấy tiểu lục phát hiện nơi này phi thường tốt. Chúng ta lên đầu thế nhưng là truyền lời xuống, bất cứ dị thường nào chỗ đều không thể bỏ qua, đều muốn khai quật hoặc là báo cáo, chúng ta nên xuất ra cái này kình đầu đến, không buông tha bất luận cái gì một chỗ dị thường. Hắn lớn tiếng khích lệ nói, ta nhìn tiểu lục làm rất khá. Tên kia phát hiện trước nhất nơi này truyền đến trống rông thanh âm người trẻ tuổi trên mặt lộ ra một vòng ý cười, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Phát sinh một màn này khúc nhạc dạo ngắn về sau, bọn hắn tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm. Trong này những cái kia châu báu tự nhiên là bị bọn hắn cho chia hết, dù sao cũng coi là không nhỏ một bút tài phú, bên trên đầu là không sẽ quản. Bọn hắn tìm kiếm vô cùng cẩn thận. Cho nên QNZ rất chậm, dùng dòng dã 3 cái canh giờ, phương mới tìm phương viên mấy trăm mét một vùng.